Nhật ký yêu đương ở trường học, tác giả, Cật Điềm thiếu nữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, kỳ nghỉ hè thiên, nhân vật sắm vai chỉ nghĩ giáo sinh Lý lão sư X không thể nghiêm túc học tập học sinh nhị hát nàng. Tư mật địa phương, đều ở bị bại hoại lão sư trà đạp, tiểu thân mình một chút lại mềm liệt trở về trong lòng ngực hắn. A a, muốn, ân, muốn lão sư liếm. Hút tiểu huyệt, ân ngô, đem khúc đạn xong lão sư liền khen thưởng tiểu tao hóa. Thẩm Kiều Ngôn ở nàng bên tai thổi khí, ngón trỏ áp tới rồi tiểu âm đế thượng, giống đánh đàn giống nhau ở mặt trên ấn ấn. Nghe được miêu diệu diệu so tiếng đàn thay đổi nghe dâm kêu. Lão sư có hay không đã dạy không thể không làm mà hưởng. Cho nên, nghĩ muốn cái gì? Đệ tử tốt liền phải thông qua chính mình nỗ lực đi đạt được, làm hắn học sinh. Nàng biết rõ hắn thói hư tật xấu. Nàng cắn môi gật đầu. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói. Là, ân a, hô, học sinh hội hoàn thành. Hoàn thành lão sư bố trí tác nghiệp. A, tiểu tao hóa sẽ nỗ lực. A a, nàng tận lực làm chính mình bỏ qua rớt trên người những cái đó khoái cảm cùng thỏa mãn. Hết sức chuyên chú phóng với dương cầm diễn tấu thượng. Leng ca leng canh gõ vang duyên dáng chương nhạc. Gia nhập nàng điểm mỹ dâm mị tiếng kêu. Chỉnh gian phòng học đều quanh quẩn. Ở thẩm lão sư nghe tới. Này so bất luận cái gì âm nhạc đều chấn động hắn vạn lần. Hắn lắng nghe. Tán thưởng nói. Thật là dễ nghe. Từ hắn góc độ nhìn lại. Đánh đàn tiểu thiếu nữ phát gian cài hoa càng hiện trên mặt xuân sắc giạt rào. Cùng nàng phiếm hồng gương mặt hợp lại càng tăng thêm sức mạnh đẹp. Tinh xảo ngũ quan tuyệt mỹ phi phàm. Lả lồ mật đào dường như vú bự. Viên kiều kiều nãi nhi phấn đô đô nhọn nhọn. Hạ thể nộn huyệt cũng ở trong tay hắn chơi. Đem cao quý cùng dâm mị trương hiển đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cảnh đẹp ý vui cảnh tượng. Thanh nhĩ duyệt tâm tiếng vang. Không có so này càng mỹ diệu. Thẩm Kiều Ngôn phác họa toàn bộ âm huyệt hình dáng. Ngón trỏ đè nặng tao đậu nhi ấn xoa. Một tay kia cũng ở thiếu nữ mẫn cảm khu vực du ngoạn. Dõng dạc nói. Tao học sinh ở dương cầm thượng đạn. Lão sư ở ngây ngọc thể thượng giống nhau có thể đạn. A ân. Ân a a. Lão sư. Ngài chơi đến nhân ra. Nha. Tiểu huyệt huyệt hảo ma. Nga a a. Tiểu đậu đậu lại. Lại muốn. Ân a nha. A a. Sưng lên. Miêu diệu diệu kiều xuyễn thở phì phò, mắt to nửa mở, nàng vô luận như thế nào bỏ qua, kia đáng sợ thao tác nhân tâm sảng khoái vẫn là sẽ liên tục không ngừng mà đưa hướng nàng, hắn chính là muốn chơi sưng nàng, chơi lạn nàng mới hảo, lão sư đa dạng trồng chất khiêu khích thiếu nữ thân hình. Dâm dịch thực mau tràn lan, không ngừng không thôi mà róc rách nước chảy, hắn vòng quanh tiểu âm hạch họa vòng. Đầu ngón tay bát chơi trêu đùa. Giáo phục làn váy đều bị phiên đi lên. Nàng chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy chính mình bị đùa bỡn. Biên đánh đàn biên bị lão sư ôm vào. Trong ngực cảm thấy thẹn hạ lưu mà dâm loạn. Thị giác thượng đánh sâu vào đối đệ tử tốt tới nói quá mức với kích thích. Nàng nhắm mắt lại không. Dám nhìn. Khoái cảm cứ theo lẽ thường truyền đạt cho nàng. Cái miệng nhỏ kêu. A a a. Ân ha. Nàng chỉ pháp rối loạn, những cái đó hình thành cơ bắp ký ức kiến thức cơ bản cũng ở trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Nàng nghĩ không ra, khúc phổ liền đặt tại trước mắt, lại chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng bắn ra cái đại khái, lão sư ôm ôm lấy nàng. Cực nóng mà hôn môi rừng ở nàng sườn mặt, sau cổ cùng vành tai thượng, thấp giọng nói, lão sư rõ ràng đã dạy ngươi rất nhiều, như thế nào sẽ đạn thành như vậy? Mầm đồng học chẳng lẽ cũng chỉ nhớ rõ lão sư giáo ngươi như thế nào phun nước cùng kêu tao sao? Thật đúng là cái tao học sinh. Chờ lát nữa muốn tiếp thu trừng phạt, hắn biên nói còn biên triền miên âu yếm nàng. Đầu ngón tay ở trên người nàng diễn tấu một khúc lấy nàng ngọt ngào dâm kêu âm nhạc. Bàn tay bao lại tiểu tao huyệt. Một viên nho nhỏ âm đế cũng bị xoa thành đại đại tao đậu đậu. Cùng hai viên núm vú giống nhau. Bị hắn niết đến sưng đỏ bất kham. Cái kia yêu cầu bị cự vật sỏ xuyên qua dâm động động chính tham luyến mà liếm mút không khí. càng hút càng giác hư không, tiểu thiếu nữ bị tra tấn đến độ muốn khóc. Nàng xoắn mông nhỏ đi cọ phía dưới ngạnh đến như sắt côn thịt lớn. Nàng hiện tại vô cùng khát cầu kia đồ vật. Anh anh kêu lên, lão sư cắm ta, ô ân a, lộng một chút học sinh tiểu âm hộ đi. Được không, ân nha, đại dương vật thô thô. A, học sinh hảo muốn, tê. Thẩm Kiều Ngôn bị nàng cọ đến một sàng. Hắn cởi bỏ dây lưng, thả ra thô to dương vật, đem nàng làn váy tạp ở bên hông. Mấy cây tế thằng treo ở bạch bạch mông nhỏ thượng. Hạ bộ về điểm này tiểu vải dệt đều làm ướt. Tao âm hộ ở ướt lọc cọc chảy thủy. Một cái chữ đinh, đinh, quần như thế nào chống đỡ được nàng phát hồng. Hắn dùng tay kéo xuống, nhân tiện chụp Kiều mông một phen. Mông thịt run run dày dày run. Mượt mà đầy đạn, đại dương vật liền ở chỗ này. Ta tao học sinh đừng quên, ngươi còn có nửa đầu khúc không đạn xong. Hắn khống chế nàng vòng eo, đem nàng mông nâng lên một chút, lại ngạnh lại thô dương vật dán phấn nộn nộn tiểu dâm huyệt. Chính là không cắm vào đi, chỉ ở bên ngoài cọ động, tựa như nàng vừa rồi cọ hắn giống nhau. Chẳng qua hiện tại là lão sư nắm giữ quyền chủ động. Ô, lão sư hư. A, cọ đến tao đậu đậu, thật thoải mái. Ân a, lão sư, ô nha a, hảo bồng. Tiểu thiếu nữ ủy khuất, bị dạy dỗ qua thân thể vẫn như cũ có thể tại đây chơi xấu khiêu khích hạ được đến khoái cảm. Lão sư, một tay chưởng nàng eo nhỏ, một tay đỡ lấy chính mình dương vật, thao tác dương cụ ở nàng bộ phận sinh dục hoạt tới đi vòng quanh. Thủy lâm lâm tao âm hộ đem nhục côn tử đều lây dính sáng lấp lánh dâm dịch. Thô thạc quy đầu từ thịt thịt tiểu chân châu đến huyệt khẩu qua lại chuyển động cọ sát. Mang theo điện lưu dường như cho nàng phong phú lại khúc chiết khoái cảm, tay nhỏ mệt mỏi mà ấn phím. Đàn, tay ngọc câu được câu không đàn tấu. Thiếu nữ khuôn mặt đỏ rực, sợi tóc rối loạn, hoa sơn chi yếu ớt mà treo ở phát thượng. Cái trán thấm mồ hôi mỏng. Trắng tinh hàm răng chế trụ môi đỏ, mị lãng xuyễn thanh ngăn cản không được mà vẫn là tràn ra tới. Ân, ngô a, ân, thẩm lão sư, nàng đà thanh yêu kiều rên rỉ gọi hắn. Cỡ nào dễ nghe, cỡ nào hoặc nhân, nhưng thẩm lão sư vẫn là sẽ không cứ như vậy tiện nghi cắm vào đi. Quy đầu nặng nề mà nghiền quá âm đế, kích đến tiểu thiếu nữ lớn tiếng dâm kêu. Phấn thịt mấp máy tiết ra một đợt mật thủy tới, thấy được ăn không được cảm giác cũng quá ma người. Lão sư, ân nha a, cấp học sinh đi, ân ngô, a, nga, thẩm lão sư thao ta, nha hô a, đại dương vật làm học sinh tao âm hộ. Tiểu thiếu nữ đi xuống trầm eo đi đủ kia căn thô cây gậy. Cũng mặc kệ như thế nào đều thiếu chút nữa điểm. Gấp đến độ nàng muốn rớt nước mắt, lão sư dùng đại dương cụ bạch bạch trù nàng âm huyệt. Cán đều bôi lên nàng ái dịch, trước sau không cắm nàng dâm thủy thành họa tiểu tao huyệt. Nói, dâm oa, lão sư là nói như thế nào? Khúc đạn xong rồi sao? Tưởng vặn mông ăn dương vật. Hắn khóa trụ nàng tiểu eo liễu, không được nàng tác loạn, chặt chẽ mà đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Dâm đãng học sinh lúc này có thể di động đạn đến không được. Ăn không đến đại dương vật nàng lòng nóng như lửa đốt. Thịt heo màu còn liêu nhân thượng hạ cọ lộng. Nàng chỉ có thể ở quy đầu đi ngang qua âm hộ khẩu khi thu thu bụng nhỏ. Đem kia côn thịt kẹp lấy. Tham ăn mà phẩm vị vài giây, thẩm lão sư bị kẹp đến sảng đã chết. Đại điểu rời đi kia thịt trận cũng đến phí một phen công phu. Hắn bóp chặt phấn phấn tiểu châu châu. Chỉ thượng ngược chơi kia viên tiểu âm đế. Nói, lão sư là như vậy dạy dỗ ngươi. Cầm cũng không đạn, liền biết kêu tao chịu thao. Tao hóa, chỉ là cọ huyệt đều làm hắn như vậy thoải mái. Huống chi cắm vào lúc sau sảng cảm. Thật thật là cái cực phẩm mất hồn âm hộ. Ân, nhân gia chỉ nhớ rõ sinh lý khóa sao. Ân nha a, lão sư, hảo lão sư. Không cần khi dễ học sinh. A tương đương đại dương vật cắm tiểu tao âm hộ. Ân a, tiểu thiếu nữ xoay đầu xem lão sư. tóc đen mướt mồ hôi ở mỹ lệ gương mặt, hoa chi sấn đến nàng thuần khiết, nhưng mà nàng lại hướng hắn chớp mắt, trong mắt tinh quang muôn vàn, mị nhãn như tơ mà câu hồn, kiều diễm lại ngây ngô. Chúng cổ dụ hoặc, cường đại nữa ý chí lực cũng rất khó chống cự đến quá, lão sư gầm nhẹ một tiếng. Quy đầu chống lại cửa động, bắt lấy nàng eo nặng nề mà ngồi xuống. Thình lình xảy ra động tác, chán ve đong đưa, trên đầu sơn chi rừng ở phím đàn thượng. Thô cứng đại dương vật nháy mắt đỉnh nhập tiểu huyệt, tắc đến âm đạo tràn đầy. Nhẹ nhàng vui vẻ khoái cảm nháy mắt truyền tới bọn họ hai người cảm quan, lão sư cắm ngươi. Tiểu tao âm hộ vừa lòng. Ân, làm ngươi đánh đàn không đạn. Lão sư muốn trừng phạt ngươi cái này hư học sinh. Hảo hảo vặn ngươi tao mông. Thẩm lão sư nghiêm khắc nói, miêu diệu diệu ngoan ngoãn diêu lên. Dùng phản tọa thức cưỡi ở dương vật thượng. Cái loại này tràn đầy phong phú cảm đủ để đánh mất hết thảy hư không cùng bất mãn. Chỉ còn lại có dục sinh dục tử vui sướng ở trong thân thể. A a. Ha. Hảo bổng, ân nha ha, a a, lão sư thô thô, đại dương vật, ngô a a, a a a, quá thoải mái, đem tiểu tao huyệt làm cho, Mỹ, Mỹ đã chết, dài lâu tiếng đàn đột nhiên im bặt, ngược lại là thiếu nữ trong trẻo ngọt mềm xuyễn tiếng kêu, thẩm lão sư cởi nàng giáo phục áo trên. Học sinh nửa người trên hoàn toàn trần trụi, oánh bạch ngọc nhuận tiết ra không rảnh. Phảng phất tùy tiện xoa bóp là có thể ra cái vết đỏ tử, hắn lấy ra vừa mới kia chỉ ký tên bút. Nhổ xuống nắp bút, hắn ngoan học sinh ở trên người hắn chơi đến vui sướng. Chính mình tìm cái chống đỡ điểm từ trên xuống dưới động mông. Phun ra nuốt vào màu đỏ thịt dương vật, dâm huyệt tự chủ mút cắn. Có khi còn thật sâu mà đi xuống ngồi, quy đầu đỉnh đến tiểu tử cung thượng. Không cần hắn phí tâm phí lực. Còn có thể sảng đến hắn thô xuyễn, bút nhan sắc là màu lam nhạt. Ôn nhu thả thanh nhã nhan sắc nhất thích hợp nàng bất quá. Thẩm kiều ngôn đề bút ở nàng trên lưng viết viết vẽ vẽ. Ngoan học sinh, nhưng đừng lộn xộn, lộng hỏng rồi lão sư cho ngươi họa cánh, lão sư trừng phạt. Ân a, a, chính là đem người ta vẽ xấu sao? Nga nha, như thế nào? Muốn cho lão sư càng trọng một chút phạt ngươi. Ngoạc kép, ngọt ngào, vẫn luôn tưởng viết miêu miêu âm nhạc play cùng vũ đạo play. Rốt cuộc viết đến âm nhạc ô ô ô, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.